Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 403, chấn động lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà thờ nhỏ này, một cuộc cãi vã nảy lửa đã sớm nổ ra. Nhưng sau một hồi lâu, họ vẫn không có được câu trả lời thống nhất. Nguyên nhân là do sự việc quá đột ngột, còn họ thì có quá ít thông tin. Hắn có phải là Long Vương hay không cũng không quan trọng. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Chẳng phải anh vẫn sống trong bóng tối của một người mà chính anh cũng không biết mặt sao? Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Anh muốn gì? Chà, tôi không quan tâm anh ta có phải là Long Vương hay không. Tốt nhất là anh ta, bởi vì nếu tôi giết anh ta, còn Long Vương ở quá khứ thì sao? Truyền thuyết cuối cùng sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Long Vương cũng chỉ là một người, nếu không thì những năm này tại sao hắn lại biến mất, mọi người lại rơi vào im lặng. Trên mặt họ đều lộ ra vẻ do dự, có lẽ ngay cả một quyết định chấn động một quốc gia cũng chưa bao giờ khiến những người này đau đầu như vậy. Dù sao đối phương có thể là Long Vương, hoặc là người nào đó có liên quan đến Long Vương. Chẳng phải người Trung Quốc có câu này sao? Nhân tài thời nào cũng có, Long Vương chỉ có thể trở thành quá khứ. Chúng ta là người dẫn đầu thế kỷ mới, thời đại mới. Vì vậy mà chúng ta phải vượt qua ngọn núi lớn này, rất nhanh, mọi người đều gật đầu. Kể từ đó, thế giới đen tối của châu U bắt đầu rung chuyển, một thông điệp được truyền đi từ nhà thờ này, và những sát thủ đánh thuê hàng đầu ở châu U đã nhận được mệnh lệnh, tới Trung Quốc và giết một người tên Lâm Trạch Dương. Nước Mỹ thường tạo cho người ta cảm giác nước này chưa phát triển lắm, ngoại trừ nước Mỹ mà chúng ta tương đối quen thuộc, có vẻ như những nơi còn lại chưa đủ để khiến chúng ta coi trọng, nhưng thực tế có phải như vậy không? Vào lúc này, tại một hội thánh ở Argentina, cuộc tranh cãi tương tự như ở hội thánh ở châu U đã diễn ra. Cuối cùng, âm thanh bên trong nhà thờ cũng yên tĩnh lại. Trước nhà thờ xuất hiện một màn hình lớn. Hình ảnh hiển thị trên màn hình lớn vẫn là một nhà thờ. Trong nhà thờ còn có mấy người. Nếu cư dân của một thị trấn nhỏ ở một bang nào đó ở Hoa Kỳ nhìn thấy những người này trên màn hình, tất nhiên họ sẽ biết rằng đây là mục sư của nhà thờ và một số người già quen thuộc trong thị trấn nhỏ, và họ chắc chắn sẽ đi lên chào hỏi một cách thân mật. Nhưng tất nhiên, nếu chỉ huy cao cấp nhất của Bộ An ninh Mỹ nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ có cái nhìn khác. Phản ứng đầu tiên là run lên vì sợ hãi. Phản ứng thứ hai là huy động mọi lực lượng sẵn có để bao vây nơi này, thậm chí còn gây thiệt hại cho chủ tịch của hội. Đúng vậy, những người trong hai nhà thờ này lần lượt đại diện cho những kẻ thống trị cao nhất của thế giới đen tối ở Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Hai bên nhìn nhau qua màn hình, vốn thế như nước với lửa. Cuối cùng lại đồng thời gật đầu, sau đó màn hình lập tức đóng lại. Ngay sau đó, những sát thủ đánh thuê hàng đầu trong thế giới ngầm Nam Mỹ và Bắc Mỹ nhận được một tin nhắn cùng lúc. Một tin nhắn giống hệt tin nhắn được gửi từ châu Âu tới Trung Quốc và giết Lâm Trạch Dương. Ngoài Trung Quốc, điều tương tự cũng xảy ra tại những nơi bí ẩn trên toàn thế giới. Và lúc này, có thể nói cả thế giới đang rúng động. Nói cách khác, những nhân tài hàng đầu thế giới đều đang di chuyển. Mục tiêu của họ là đến Trung Quốc và giết Lâm Trạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đây là sức ảnh hưởng của Long Vương. Chỉ cần có một chút quan hệ với hắn, toàn bộ thế giới ngầm sẽ lập tức chấn động. Không thể phủ nhận rằng các quốc đảo quả thực đã ở vị trí hàng đầu thế giới trong một số khía cạnh. Nhưng vì đất nước này quá nhỏ bé nên luôn bị bỏ qua. Nhưng liệu đây có thực sự là một quốc gia bị lãng quên? Lúc này, bên trong một suối nước nóng lộ thiên ở đảo quốc Hokkaido, mấy người Nhật Bản mặc kimono đang quỳ trước bàn cà phê, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt dán chặt vào một người. Nếu Lâm Trạch Dương ở đây lúc này, có lẽ có thể nhận ra người này, bởi vì người Nhật này chính là người suýt gây rắc rối trong giải đấu võ thuật. Người đàn ông Nhật Bản thấp bé này tên là Liễu Sinh Nhất Lang, hắn là một ninja. Gia đình của hắn, gia tộc Liễu Sinh, là nhánh ninja quan trọng nhất ở đảo quốc và là một trong những lực lượng ám sát mạnh nhất ở đảo quốc, là em trai của người đứng đầu gia tộc Liễu Sinh. Liễu Sinh Nhất Lang có thiên phú tuyệt vời và đã luyện tập nhẫn thuật đến trình độ rất cao, được xếp vào top 10 của gia tộc Liễu Sinh. Cũng chính vì sự tự tin này mà Liễu Sinh Nhất Lang quyết định sang Trung Quốc và cho Trung Quốc một bài học, để người Trung Quốc biết rằng họ không còn là số một châu Á, để người Trung Quốc không bao giờ ngóc đầu lên được trước mặt người dân quốc đảo. Nhưng Liễu Sinh Nhất Lang không ngờ rằng mọi kế hoạch của mình lại bị gián đoạn bởi một chàng trai trẻ đột nhiên chạy ra ngoài và không hề để ý xung quanh, là Lâm Trạch Dương. Lần trước hắn chính là người đã phá hỏng chuyện của tôi. Liễu Sinh Nhất Lang liếc nhìn Lâm Trạch Dương được chiếu trên màn hình bên cạnh và nói rất chắc chắn, trong khoảng thời gian này tôi đã điều tra người này, nhưng không tìm được thông tin hữu ích nào. Tôi chỉ biết anh ta đã trở về Trung Quốc 3 năm trước và sống một cuộc sống bình thường. Những thông tin còn lại dường như đã bốc hơi. Người này giống như từ trong tảng đá nhảy ra vậy. Liễu Sinh Nhất Lang lên tiếng, cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Kế hoạch của chúng ta đã được chuẩn bị từ lâu, không được phép gián đoạn chứ đừng nói đến chuyện ngoài ý muốn. Tất cả những ai cản trở kế hoạch của chúng ta đều phải chết. Chúng ta phải tiêu diệt toàn bộ các gia tộc võ thuật ở Trung Quốc và sau đó kiểm soát thế giới ngầm của họ. Người tên Lâm Trạch Dương này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, có người lên tiếng. Vì vậy, Liễu Sinh Nhất Lang, lần này anh sẽ là người tiên phong của chúng ta. Anh có thể chọn người để đi theo, kể cả Kitamura. Nhưng tôi phải được nghe tin Lâm Trạch Dương đã chết. Chúng tôi cũng cho phép anh sử dụng một phần sức mạnh tiềm ẩn của chúng tôi. Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn Liễu Sinh Nhất Lang. Liễu Sinh Nhất Lang gật đầu một cách nặng nề và nói. Được, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Tốt, bây giờ anh hãy xuất phát đi. M. Thanh vừa dứt. Liễu Sinh Nhất Lang lại gật đầu thật mạnh. Sau đó lùi lại và rời khỏi phòng. Sau đó, bên ngoài suối nước nóng hẻo lánh có tiếng trực thăng vang lên. Liễu Sinh Nhất Lang đang trên đường đến Trung Quốc và nhân lực mà hắn cần sau này cũng sẽ tiến vào Trung Quốc bằng nhiều cách khác nhau. Cách chương.